Chương 8, không rõ nhiệm vụ tiếng nhắc nhở. Chương 8, không rõ nhiệm vụ tiếng nhắc nhở. Thực lực của ngươi cũng chỉ nếu như vậy rồi, không xem ra, thiên tài cũng liền đúng như vậy mà thôi chứ sao. Nhận thua đi, Trương Tường khoanh tay, mặt không thay đổi nhìn cách đó không xa Uchiha Sasuke. Thiếu coi thường người, ngươi mới cho ta nhận thua đi. Uchiha Sasuke chợt lật ra thân, hai mắt đỏ bừng lần nữa ném mạnh ra hắn sau cùng 5 cái phi tiêu. Thân thể hắn tiếp tục hướng về Trương Tường phương hướng, lại một lần nữa vọt tới. Lần trước thất bại sau đó, còn chưa đủ giáo huấn, muốn lần nữa sử dụng cùng một chiêu thức sao? Trương Tường khinh thường cười lạnh. Hắn bước chân tiếp tục phiêu giật mà di động lấy, chỉ là đi lại mấy bước, liền hoàn toàn tránh thoát Uchiha Sasuke phi tiêu ném mạnh công kích. Mà ngay tại lúc này, Uchiha Sasuke đã lại một lần nữa trùng kích đến Trương Tường trước mặt. Bất quá, lúc này đây hắn không còn là trực tiếp thể thuật công kích. Hỏa độn. Hào hỏa cầu thuật Uchiha Sasuke cao nhảy dựng lên, hắn tay trái đặt ở miệng của hắn trên, từ trong miệng của hắn phun hộp ra một viên đường kính chừng 2 thước nóng bỏng hỏa cầu, hướng về Trương Tường phương hướng xung kích tới. Hoa, ý dù cả lao sư, Sasuke thi triển ra rốt cuộc là cái gì, làm sao phun ra một cái hỏa cầu à? Đứng ở bên cạnh nạ rủ tổ đã là xem ngây người. Hắn chính là không biết Trương Tường thể thuật dĩ nhiên là lợi hại như vậy, đem trong lớp thiên tài Sasuke đều đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá, hắn khi nhìn đến Sasuke thi triển ra hào hỏa cầu thuật thời điểm, lại vẫn là không nhịn được hướng về bên cạnh ý dù cả lao sư hỏi. Đây chính là Uchiha nhất tộc phải học hỏa độn nhẫn thuật, cấp hỏa độn nhẫn thuật, hào hỏa cầu thuật. Có người nói, thi triển ra cái này hỏa độn nhẫn thuật lời nói, có thể bốc hơi khô gần phân nửa cái ao thủy. Thực sự là lợi hại a, không nghĩ tới, hắn cái tuổi này, cũng đã tiếp xúc được cấp nhận thuật rồi, không nên, thật không hổ là thiên tài sao? Thế nhưng, Trương Tường lời nói ý dù cả lao sư hướng về nạ dù tổ phổ cập lấy tri thức. Hắn trên mặt của tràn đầy đối với mình học sinh có thể học được như vậy cao cấp nhận thuật tự hào, nhưng là có đối với Trương Tường lo lắng ở bên trong, lo lắng Trương Tường né tránh không ra cái này nhận thuật. Bất quá, hắn vẫn xem thường Trương Tường. Tuy là Uchiha Sasuke thi triển ra hỏa độn hào hỏa cầu thuật thời điểm, Trương Tường đúng là kinh ngạc một chút. Nhưng hắn chỉ là cảm thấy di ý ghi a một chút mà thôi, cũng không có cảm thấy cái này công kích rốt cuộc có bao nhiêu khó tránh né. Đến cùng vẫn là kinh nghiệm không đủ a, nếu như là Uchiha Itachi tới thi triển một chiêu này nói, sợ là ta sẽ tránh không tránh nổi đi chứ. Trương Tường đối mặt với kia gần ngay trước mắt nóng cháy hỏa cầu, vẫn là có thời gian mở ra đào ngũ. Thẳng đến kia nóng bỏng hỏa diễm, gần tiếp xúc được thân thể, châm lửa hắn y phục thời điểm, hắn mới xem như cảm nhận được nóng bức, đã tỉnh lại. Vẫn là quá ngây thơ rồi a, Trương Tường lạnh nhạt nói. Nhưng hắn thoại ngữ vẫn chưa nói hết, kia nóng bỏng xích hủ ạt hỏa cầu, cũng đã đem thân ảnh của hắn bao phủ lại. Hừ, bây giờ biết Uchiha nhất tộc lợi hại hay chưa? Uchiha xả sủ kẻ bung lỏng rơi xuống đất trên, hai tay cắm ở trong túi mặt, làm bộ khinh thường lánh khóc nói rằng. À, Trương Tường ý rủ cả lao sư, nhanh lên một chút đi cứu Trương Tường a. Nạ rủ tổ nhìn kia nóng bỏng xích hù a hỏa cầu đánh trúng Trương Tường, gấp gáp dắt ý rủ cả áo mệ ổ, sẽ để hắn đi cứu Trương Tường tới. Bất quá, xem nạ rủ tổ bộ kia nóng nảy dáng dấp, ý rủ cả cũng là sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Còn chưa kết thúc đây, nạ rủ tổ. Ngươi còn không có phát hiện sao? Trương Tường cũng không có nguy hiểm. Thực sự là đệ nhất người mới thay người cũ a, chúng ta những lao sư này thực sự là sắp bị các ngươi đuổi theo tới a. Ý dù cả lao sư lắc đầu, hai mắt nhìn về phía Uchiha Sasuke lưng về sau, trong miệng đang cảm thán lấy. Bởi vì, Trương Tường thân ảnh không biết lúc nào, đã xuất hiện tại Uchiha Sasuke lưng về sau. Mà ở cao y kia nóng bức xích hù a hỏa cầu trong, Trương Tường nguyên bản thân ảnh, cũng là tiêu thất được vô ảnh vô tung. Bởi vì Trương Tường cho tới bây giờ sẽ không có bị đánh trúng, kia bị nóng rực xích hủ a hỏa cầu đánh trúng Trương Tường, chẳng qua là hắn lưu lại tàn ảnh mà thôi. Điểm này, ở cách đó không xa đứng xem, sở hữu trung nhận thực lực ý dù cả lao sư đúng có quyền lên tiếng nhất. Chỉ bất quá, hắn cũng bị Trương Tường tốc độ dọa sợ. Bởi vì coi như là hắn, muốn làm tốc độ như vậy, cũng là không dễ dàng a, cứ như vậy. Đã bất tỉnh đi, Trương Tường ở Uchiha Sasuke bên hai, nhẹ giọng nói. Cái gì? Uchiha Sasuke đen nhánh đồng tử chợt co rụt lại, thân thể một cái buộc chặt, sẽ bắt đầu có hành động. Thế nhưng, đây hết thảy đều ở đây Trương Tường một cái nhanh chóng sống bàn tay phía dưới, kết thúc. Ở Uchiha Sasuke bất khả tư nghị cùng ánh mắt không cam lòng trong, hắn chậm rãi khuynh ngã xuống, ngã ngất đi, thân thể cũng hướng về mặt đất ngã xuống. Bất quá, tại hắn gần té ngã tới mặt đất thời điểm, Trương Tường cũng là đưa tay ra, đem đối phương ôm lấy, đem đối phương té xỉu thân thể, tựa vào bên cạnh bên đại thụ trên. Ý dù cả lao sư, những thứ này liền giao cho ngươi á, ta liền đi trước nữ á á. Trương Tường hướng về ý dù cả lao sư chào hỏi một tiếng, liền lòng bàn chân mặt dù, nhanh như chớp chạy vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại có tại chỗ ông đầu, đau đầu lấy chờ chút không biết như thế nào khuyên, tỉnh lại ủ trì hạ xả sủ kẻ ý dù cả lao sư, còn có vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng Trương Tường thực lực, đứng ngẩn ngơ tại chỗ nạ dù tổ. Bất quá, ở Trương Tường chạy sau đó, tỉnh hồn lại nạ dù tổ, cũng là la to mà đuổi theo Trương Tường thân ảnh, liền chạy đi tới. Uy, Trương Tường đừng chạy, xem ở chúng ta cùng là ở cuối xe phân thượng, giáo ta thế nào trở nên mạnh mẽ, thế nào đả đảo xả sủ kẻ đi. Nạ dù tổ thanh âm từ từ đi xa, để lại nhức đầu không thôi ý dù cả lao sư. Còn có kia thế bất tỉnh ủ chi hạ xạ xú kẻ, ở mảnh này trong rừng cây nhỏ. Lúc này, ở rừng cây nhỏ một bên khác, bỏ qua rồi nạ rủ tổ Trương Tường, lén lén lút lút tả khán hữu khán, tại xác định không có ai sau đó, cũng là nhắm hai mắt lại, hô hoán nổi lên hệ thống tới. Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, ở Trương Tường không sợ người khác làm phiền hô hoán trong, mới nhậm chức hệ thống tiếng kia nhu nhu nhược nhược ló lì thanh âm, rốt cuộc lần nữa xuất hiện tại Trương Tường bên hai. Chủ nhân, ngươi kêu ta có cái gì sự tình sao? Kia mảnh mai cảnh giác lọ lì hệ thống thanh âm, khiến người ta cảm thấy, chỉ nếu như là có gió thổi cỏ lay gì, nàng liền sẽ lập tức chạy trốn. A kêu ngươi vải. Ngươi xem như rốt cuộc đi ra, cô nãi nãi Trương Tường có chút khô miệng khô lưới nói. Đúng, xin lỗi, đều là ta lỗi của ta. Kia lọ lì tiếng hệ thống, tựa hồ là bị cái gì kinh hách một dạng, bắt đầu vội vàng mà xin lỗi đứng lên. Nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường bắt trước mặt Phật trước xuất hiện một cái nhanh muốn khóc tiểu cô nương một dạng, để trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia tội ác cảm giác, khi dễ tiểu lò lì gì gì đó, ghê tởm nhất. Không có đều là của ta sai, ta không nên giống lớn ngươi, đều là của ta sai. Trương Tường chắp hai tay, hướng về không biết ở Kaina O bên trong hệ thống nói xin lỗi. Mà có lẽ là Trương Tường nói xin lỗi tạo nên tác dụng, hệ thống kia mảnh mai lò lì thanh âm cũng là lần nữa vang lên. Không có, không quan hệ, ta tha thứ ngươi. Gọi có cái gì sự tình sao? Hệ thống kia mảnh mai lọ lì thanh âm lần nữa vang lên. Mà nghe hệ thống kia mảnh mai lọ lì tiếng nêu lên, Trương Tường cũng cuối cùng nhớ ra hắn gấp gáp như vậy từ ý rủ cả bên kia trong rừng rậm rời đi nguyên nhân. Hệ thống, vừa mới ta tựa hồ là nghe được cái gì nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở thanh âm, có thể hay không giúp ta cha nhìn một chút à? Trương Tường hai tay hợp thập địa nhờ cậy nói. Mà tựa hồ là nghe Trương Tường như thế có lễ phép thỉnh cầu, hệ thống kia lọ lì thanh âm cũng đáp ứng rồi Trương Tường yêu cầu. P cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thạ cảm tạ.